Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 474, vĩnh cửu không được hòa tan băng. Không được chờ phi thuyền dừng lại, Lôi Cửu bay vào khoang, tiên sinh, giải quyết, sáu nha mang theo 5 phần tàn dư năng lượng ly khai. Chúng nó không có lục kỹ, làm cho gọn gàng vào. Lôi Nặc hưng phấn nói, Lôi Nặc đối với thiên hỏa một mạch đề phòng một tay. Tên kia rất chí minh, lại không phải nhân loại, hình thái ý thức cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng. Nó chỉ quan tâm chính mình, cái gì khác đều không để ý. Ở nhân loại nhãn chung, quý báu nhất địa tiên, ở trong mắt nó, chỉ là vật tiêu hao, chỉ cần có thể đạt được có thể tùy ý di động mục đích. Coi như những thứ này địa tiên thú chết hết, nó đều không để ý. Hơn nữa năng lực của nó, đi qua sáu răng kể rõ, cũng để cho Lôi Nặc phi thường cảnh giác. Lôi Nặc nghiên cứu khống chế năng lượng đã sắp một năm. Ở thực tế sử dụng chung, so với thiên hỏa kém xa, đừng xem thường cái này thời gian một năm. Lôi Nặc nhưng là một cái người, không nói trong đầu của hắn vượt mức quy định ý thức cùng tri thức. Tài thần có thể làm tính toán, theo liền giống nhau, phóng tới đại sở, cho bọn họ mấy trăm năm cũng không tính ra tới. Để cho Lôi Nặc chọc giận chính là, bản thân của hắn khống chế năng lượng quá ít, một năm xuống, liền hắc giáp đều không cho ăn no, cung sơ nhị, hổ gia tam vị đều xếp hàng chờ đây. Lôi Nặc cảm thấy, coi như đến hắn chết, cũng chưa chắc có thể đem bốn vị này đẩy tới cao vị. Đừng nói địa tiên, có thể đạt được tông sư cũng thành vấn đề. Ngoại trừ bốn người bọn họ, Cửu công chúa, Mặc Ngữ, hai vị này đều là Lôi Nặc phòng chung người, cũng không có thể không được quản đi, chí ít cũng phải nhường các nàng trở thành vũ giả, coi như vô pháp tăng thọ nguyên, thân thể khỏe mạnh, chí ít cũng có thể sống lâu mấy năm. Lôi Nặc đối với đại sở nhân thọ nguyên thuyết pháp là bảo trì thái độ hoài nghi, người địa cầu tuổi thọ bình quân đã đề cao đến 100 tuổi xuất đầu, hơn nữa trái đất trên nhất cường tráng người, thậm chí còn không bằng 3 cấp võ giả năng lực, dựa vào cái gì đại sở người chỉ có thể sống 50 năm. Vẫn là toàn bộ hoàn cảnh sinh tồn tạo thành, đại sở nơi đây không có công nghiệp ô nhiễm, các nàng cũng không có sinh hoạt gánh vác, lại thêm trên Lôi Nặc có thể tìm được hầu như vô tận thiên tài địa bảo. Cảm giác sống 80-90 tuổi cũng là có thể chứ. Ngươi xem nhân gia Lôi Bảo liền sống so với người bình thường dáng dấp nhiều, lại không phải là không có tiền lệ. Cho nên Lôi Nặc đối với kéo dài đại sở nhân thọ nguyên vẫn là thật có lòng tin. Đi, chúng ta, Lôi Nặc vừa nói phi đến không trung, Lý Tư, Điền Dã Lưu lại bảo hộ hàng không đội, những người còn lại bảo hộ Lôi Nặc tiến nhập địa huyệt. Đây là một cái thẳng tắp địa huyệt, chiều sâu khoảng chừng hơn 100 mét, động trong mùi bộ dạng làm khó nghe. Đáy động đã bị tới trước người thanh lý qua. Có người nói vị thứ nhất rơi vào tới chính là Đông Cổ cùng Hoa Cường. Khi đó bọn họ vẫn chỉ là phổ thông vũ giả, thực lực hữu hạn, bề mặt trái đất cái động khẩu thảm thực vật bị che. Không cẩn thận ngã xuống, cũng là hắn nhóm mệnh lớn, cũng không rộng địa huyệt. Ở rơi xuống trong quá trình, chỉ chừa hạ mấy chục vết thương. Hai vị này không chỉ có mệnh lớn, lá gan cũng không nhỏ. Ở rơi xuống trong quá trình, không có hoảng loạn, cái này mới sống sót. Còn đáy động, tích lũy lấy vài mét dày nào đó chủng động vật phân tiện. Phi thường mềm, còn mang theo một chút co giãn, hai người kém chút bị đánh chết, càng đúng dịp là hai người trước sau rơi xuống, lại không có đụng vào nhau, thật đúng là vô số vừa khớp gặp phải một khối, có chút một điểm sai lệch, bọn họ sẽ trở thành trong phân và nước tiểu một đoàn thịt vụn, cũng sẽ không có về sau biến hóa, ở bọn họ về sau. Hùng Bản, Ngõa Lan đuổi giết được đảo biệt lập. Đảo biệt lập không được lớn, rất nhanh thì tìm được cái này địa huyệt. Đổi một cái người, khả năng đến đây thì thôi. Bọn họ dùng tảng đá thử qua, cái này địa huyệt sâu không thấy đáy. Nghĩ đến té xuống người tất nhiên sống không được. Có thể Hùng Bản cái này nữ nhân tính tình tương đối quật. Sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Trở lại phù đảo lên, tìm một đám giúp đỡ. Mang theo sợi dây, xuống đến đáy động, đợi các nàng đến đáy động. Căn bản không có đông cổ hai người thi thể. Lại nhìn một cái hoàn cảnh cũng biết, hai người khẳng định không chết a. Cái này không được, tiếp tục đuổi giết, cách nghĩ là tốt, địa huyệt diện tích cũng không phải đặc biệt lớn, nhưng nơi này lại lạnh lợi hại, hơn nữa còn là một tòa thiên nhiên mê cung, lôi nặc này thì đứng ở mê cung nhập khẩu chỗ, nơi đây khoảng cách hang động nhập khẩu, chỉ có mấy chục bước xong, chỉ là cái này mấy chục bước, chính là hai thế giới một dạng. Hoa, thật xinh đẹp, tiên sinh. Đối diện có người, Lôi Cửu nhắc nhở, đâu chỉ có người, này thì địa huyệt băng cung người, sống sót hải dân có 78 người, bên ngoài trung tông sư thì có 4 vị, những thứ khác cũng tất cả đều là vũ giả, địa tiên thú mới mặc kệ những thứ này hải dân vũ giả đây. Chúng nó nhận được mệnh lệnh, là mau sớm đem tàn dư có thể băng nguyên thạch mang về tử thần chi nhãn. Thiên hỏa nếu muốn biện pháp dung hợp băng nguyên thạch, lại bồi dưỡng nó, thẳng đến có thể sử dụng mới thôi. Ở nhân loại xem ra, cần thời gian sẽ phi thường trường. Có thể thiên hỏa đối với thời gian hoàn toàn không có khái niệm. Dưới cái nhìn của nó, chỉ cần có thể chứng kiến hy vọng, vô luận bao lâu đều là đáng giá. Huống, thiên hỏa còn có cũ chuẩn bị. Hắn muốn cùng Lôi Nặc tiếp tục hợp tác, tiếp tục lượng sản địa tiên thú. Chỉ cần địa tiên thú số lượng quá nhiều, có thể tiếp tục tìm kiếm càng nhiều hơn băng nguyên thạch. Bất kể là bị tổn thương vẫn là không có thành thục, nó đều có biện pháp dung hợp gia tốc băng nguyên thạch trưởng thành. Chỉ cần không đỡ địa tiên thú thu băng nguyên thạch, địa tiên thú liền lười giết hai chân thú. Hơn nữa thiên hỏa cũng truyền đạt chỉ lệnh, như khả năng, cố gắng hết sức không nên thương tổn hai chân thú. Ở thiên hỏa nhãn chung, hai chân thú là cùng nhất chủng thú loại, nó cùng Lôi Nặc đang ở hợp tác, không được quản cái nào chủng hai chân thú, giết chết cũng có thể chọc cho đồng bạn hợp tác không cao hứng. Giết mấy con hai chân thú, đắc tội Lôi Nặc, không có lời. Không cần để ý bọn họ, Lôi Nặc nói cất bước đi về phía trước, trong lòng cảm thán đại tự nhiên quỷ phủ thần công, ở không lớn địa huyệt bên trong, có vô số tường băng, rõ ràng có thể chứng kiến tường băng mặt khác hải dân. Có thể tưởng tượng muốn đi quá khứ, dù cho biết đường, cũng muốn lượn quanh thật là xa, Lôi Nặc cũng không thèm để ý vài cái hải dân tông sư. Bây giờ thần công thành cao đoan chiến lược đầy đủ, không cần thiết đem thời gian lãng phí ở bọn họ thân lên. Lôi Nặc sẽ không cho phép hải dân địa tiên số lượng siêu tiêu. Lúc đó mang đến phiền phức, người đang sở hữu thực lực cường đại thời điểm, sẽ mang đến cực độ tự tin. Đại lệ ba đảo liền ra vấn đề như vậy, làm cho lôi bạo kế hoạch bị nghẹt, giết 4 vị hải dân địa tiên. Cho cảnh cáo của bọn hắn hẳn đủ, hy vọng tiếp sau đó đàm phán có thể thuận lợi chút. Lôi Nặc không yêu thích ngũ dương phủ huyền người. Hắn thấy, đại sở như muốn cùng huyền người hợp tác, vẫn là chọn hải dân cho thỏa đáng. Giống binh kỳ người như thế, nhất định phải giết chết hắn. Đó chính là một mầm tai họa, không lưu được, tường băng tuy nhiều, có tài thần nhắc nhở hướng dẫn. Hoàn toàn không là vấn đề, Lôi Nặc liền như đang ở nhà mình, hoa một khắc đồng hồ thời gian, đi tới địa huyệt phần cuối, trước mắt cho đen sắc, lồi lõm thạch bích, động thủ, công kích nơi đây, Lôi Nặc chỉ một cái trước mắt Thạch Bích nói đạo. Lôi Cửu không nói hai lời, một quyền đập ở Thạch Bích lên, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, nửa thước dày, 1 mét vuông toái thạch văng tung tóe. Lôi Cửu xoa xoa nắm tay, kinh ngạc nhìn Thạch Bích, tầm thường tảng đá cứng qua a, có tiên lực bảo hộ, nàng cũng cảm thấy nắm tay mơ hồ bị đau. Ầm ầm ầm ầm mấy vị địa tiên luân lưu xuất thủ. Tiên sinh muốn từ nơi đây đánh ra một con đường, cũng không phải là tháo dỡ tường, cho nên nơi làm việc tương đối nhỏ. Hơn nữa bọn họ có nhiều thời gian, không cần quá mau. Địa tiên xuất thủ, tự nhiên bất phàm, tuy là tảng đá độ cứng siêu ra Lôi Cửu tưởng tượng, lại không đủ để ngăn trở địa tiên. Mỗi một quyền đều có thể đập vào nửa thước sâu, vài cái người luôn nhất lần là có thể đập vào hơn nửa thước sâu. Địa tiên nhóm tốc độ xuất thủ rất nhanh, mấy hơi thở là có thể luôn một vòng. Mắt thấy một con đường bị đập xuất hiện, hai khắc chung liền đã đập ra một cái sâu vài chục thước thông đạo. Hắc, Lôi Cửu lại đập ra một quyền, hai mắt tỏa sáng, Thạch Bích bị đập xuyên, thấy là một mảnh hoa dâm tường băng. Tiếp tục, Lôi Nặc thở phào, khoảng cách không xa, theo tài thần Tào Miểu đi ra hang động cùng kết cấu bên trong. Lôi Nặc suy đoán, trong này băng nguyên thạch mới là ban đầu mẫu thạch, nó tựa hồ bị qua công kích, chịu thương rất nặng, biến đến giống như thiên hỏa giống nhau, không cách nào di động, nó đã ở nỗ lực hấp thu trong không khí ly khai năng lượng, nhưng vẫn không có thể khôi phục. Bất đắc dĩ phía dưới, tách ra vài cái băng nguyên thạch, muốn mượn những thứ này chia ra phân thân, trợ giúp cùng nhau hấp thu năng lượng, khôi phục nhanh hơn tốc độ. Đối với những sinh vật này năng lượng mà nói, vài thập niên thậm chí mấy trăm năm cũng không tính là sự tình. Cho tới bây giờ, lấy tài thần Tào Miểu phân tích năng lượng, cũng không biết thiên hòa tịch mịch tồn tại bao nhiêu. Kết quả băng nguyên mẫu thạch còn không có khôi phục, phía ngoài phân thể đã sắp muốn đạt tới thành thục kỳ, như không phải là bị Đông Cổ phát hiện, có lẽ phải không bao lâu, những thứ này phân thể sẽ trở thành có thể tự do di động băng nguyên thạch. Đương nhiên, cái này muốn không bao lâu, là thời giờ gì đơn vị, tài thần giống nhau thôi chắc không ra. Ở cái tinh cầu này lên, nhân loại tồn tại lịch sử, cùng những thứ này năng lượng sinh vật so với kém quá xa. Có thể nói, chúng nó mới là viên tinh cầu này chủ nhân chân chính. Cũng may cuộc sống như thế, đều cần cực kỳ hà khắc hoàn cảnh sinh tồn, sẽ không tùy tiện xuất hiện ở bên ngoài, nếu không thì chúng nó sớm thống trị thế giới. Tường băng cư nhiên so với Thạch Bích còn cứng rắn hơn. Lôi Cửu một quyền đập xuống, cũng chỉ có thể đập nát mấy tấc sâu, hơn nữa mỗi đập một quyền, hàn khí liền chứa một phần. Lôi Cửu không thể không nhanh hơn tiên lực tốc độ lưu chuyển. Lấy hắn năng lực, đều cảm giác được hàn khí uy hiếp. Đổi nhất vị tông sư đến, sợ là liền phụ cận tường băng đều không làm được. Phía ngoài tường băng cũng rất lạnh. Phổ thông vũ giả coi như toàn lực vận công, cũng kiên trì không bao lâu. Tông sư có thể kiên trì thời gian dài chút, cũng không thể có thể toàn bộ thiên ở chỗ này tu luyện. Thường cách một đoạn thời gian, cần trở lại địa huyệt nhập khẩu khôi phục. Đây là địa tiên thú lấy đi sau cùng ngũ cái tàn dư băng nguyên thạch. Nếu như băng nguyên thạch vẫn còn, tông sư cũng không chịu nổi a. Vật thú vị, một phần phân tích báo cáo xuất hiện ở màn hình lên. Lôi Nặc quét nhất lần, phát hiện nơi này tường băng cùng phía ngoài tường băng có rất lớn khác biệt, vật lý thuộc tính cực kỳ cổ quái, người gặp qua sẽ không hòa tan băng sao? Trước mắt tường băng chính là, nó có thể tự thân cách nhiệt, tài thần phân tích sẽ không sai, nhưng là phân tích trong báo cáo số liệu, Lôi Nặc cái này vị tiểu học bá hoàn toàn xem không hiểu a. Như cái này đồ chơi đuổi về trái đất, đủ những thứ kia chuyên gia chơi 10 năm. Lôi cửu, lộng điểm băng châm xuất hiện. Thủ hạ có người chính là không giống với. Đổi lại trước đây, lôi nặc muốn chơi cũng chơi không được chuyển. Làm cho Tống Chiết làm loại chuyện lặt vặt này. Có điểm không tôn trọng địa tiên. Ồ, lôi cửu đáp một tiếng. Nhặt lên một khối vụn băng. Thử chế tác băng châm. Kết quả không tốt lắm. Khối này nước đá độ cứng. Vượt lên trước lôi nặc hiện nay biết bất luận cái gì nhất chủng kim loại. Lôi cửu độ không tuyệt đối thần vực. Đều ảnh hưởng không được nó. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.